Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, lại vào nghĩa nam thôn. Uyển Thanh, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Ngươi tại sao phải giấu giếm ta? Đối mặt Nam Vinh Uyển Thanh chất vấn, Lăng Trần suy tư một hồi. Nói ra, Uyển Thanh, cũng không phải là ta có ý muốn giấu giếm ngươi. Chỉ là, có một số việc ta sợ ngươi trong thời gian ngắn không tiếp thụ được. Dù sao, những chuyện này quá mức phức tạp. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì? Cái kia là ta phụ thân. Khó nói ta không nên biết rõ chuyện của hắn. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh dần dần tâm tình kích động. Lăng Trần kéo bàn tay nhỏ của nàng, đặt ở bàn tay to của mình bên trong. Nói ra, ta biết rõ ngươi sẽ giận ta. Ta cũng không muốn nói cái gì làm là như vậy vì muốn tốt cho ngươi loại hình. Đứng ở góc độ của ta, ta cảm thấy làm là như vậy phương pháp tốt nhất. Nhưng là, ta không có cân nhắc qua ngươi ý nghĩ. Cái này là lỗi của ta. Ta phụ thân hắn. Hắn ở đâu? Ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn? Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự một chút. Đong đưa đầu nói ra. Tạm thời vẫn là khác gặp tốt. Hắn lần trước bị thương, trước mắt còn tại khôi phục bên trong. Chờ hắn lúc nào khôi phục ta lại dẫn ngươi đi gặp hắn. Thụ thương rồi. Nam Vinh Uyển Thanh có chút khẩn trương mà hỏi. Rất nghiêm trọng sao? Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Lăng Trần không dám đem chân tướng nói cho Nam Vinh Uyển Thanh. Sợ nàng lo lắng, Nam Vinh Nguyên hiện tại bệnh tình rất không ổn định. Vô cùng có khả năng biến thành người thực vật. Hơn nữa, Nam Vinh Nguyên nhận cô lang tạm giam cùng đốc quản. Nếu là trước đây, hắn tùy thời đều có thể đi cô lang thăm viếng Nam Vinh Nguyên. Nhưng bây giờ không được. Bây giờ lão tướng quân xúc phạm quân quy. Ngay cả Hàn Binh cùng Đường Nguyên đều bị bắt. Cô lang thành Thang Quốc Hùng một người trưởng khống thế lực. Hắn không có cách nào giống như trước kia đồng dạng nhẹ nhõm tiến vào. Lăng Trần, người nói, cha ta vì cái gì không chịu theo ta nhận nhau? Nam Vinh Uyển Thanh hạ thấp đầu xuống, loay hoay chính mình áo góc, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia lo lắng. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Lăng Trần làm sao không rõ nàng ý nghĩ trong lòng. An ủi nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta có thể nói cho ngươi là, cha của ngươi một mực rất quan tâm ngươi. Trong lòng hắn, một mực đem ngươi coi thành nữ nhi bảo bối của nàng. Đây là hắn chính miệng nói cho ta biết. Chỉ là, bởi vì một số cá nhân nguyên nhân, hắn sợ liên lụy đến ngươi, cho nên không dám cùng ngươi nhận nhau. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh lông mày lập tức giãn ra đề thăng. Lăng Trần, ngươi cùng ta cha như vậy quen thuộc. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn đến cùng là tốt người hay là người xấu? Cái này, ta cảm thấy, vô luận hắn là tốt là xấu, đối với ngươi mà nói, hắn đều là ngươi cha. Cái này là không thể cải biến sự thật, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ phải nhớ kỹ hắn là cha của ngươi là được rồi. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh lại mở miệng, Lăng Trần tiếp lời nói, tốt, chớ suy nghĩ lung tung, nhanh nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Dỗ ngủ Nam Vinh Uyển Thanh về sau, Lăng Trần dựa lưng vào giường đầu, cúi đầu nhìn lấy nằm ở khuỷu tay bên trong ngủ say Nam Vinh Uyển Thanh. Trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy trìu mến, Nam Vinh Nguyên, thật là một cái phiền phức. Lăng Trần thầm thở dài một tiếng, lấy Nam Vinh Nguyên từng làm sự tình, dù cho bất tử, hạ nửa sinh cũng phải ở ngục giam bên trong vượt qua. Không có cách. Làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lăng Trần đón xe đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến trường Lĩnh Thị phi trường. Giờ phút này, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào đều ở phi trường bên trong chờ lấy. Đêm qua, Lăng Trần lâm thời cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại, để bọn hắn trước kia đuổi tới trường Lĩnh Thị, đem Nam Vinh Uyển Thanh tiếp về nhà. Trường Lĩnh Thị chuyện bên này vẫn chưa xong. Lăng Trần nhất định phải lưu lại. Dưới mắt, Nam Vinh Uyển Thanh hai chân không tiện. Bọn hắn lại không có dư thừa nhân thủ chiếu cố nàng. Đưa về Đông Hải Thị là lựa chọn tốt nhất. Cùng Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào gặp mặt về sau. Lăng Trần dặn dò vài câu. Thẳng đến ánh mắt đưa bọn hắn tiến vào cửa lên phi cơ. Lăng Trần mới quay người rời đi. Quay trở về tới tửu điếm. Buổi sáng 8 giờ không đến. Hồ Phi một đoàn người sớm đã làm xong xuất phát chuẩn bị. Am Hiểu sử dụng máy vi tính, Hồ Phi y nguyên lưu tại tửu điếm. Vì Lăng Trần bọn người cung cấp tin tức viện trợ. Lần nữa đi vào Nghĩa Nam thôn bên ngoài. Lăng Trần đem xe ngừng tốt. Sau đó mang theo Lưu Đông Thăng cùng Khải Lâm Na hướng đi phụ cận một ngọn núi sườn núi. Nâng ánh mắt nhìn ra xa. Đem cả tòa Nghĩa Nam thôn thu hết vào mắt. Thả mắt nhìn đi. Đêm qua giao chiến qua đi dấu vết vẫn lưu lại ở thôn bên trong. Khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là, duy chỉ có không nhìn thấy một cỗ thi thể. Không biết rõ bị ai xử lý. Không chỉ có như thế. Ở Nghĩa Nam thôn bên ngoài, Lăng Trần còn phát hiện hơn 10 tên tuần tra Âu phục nam tử. Đều là Cô Lang thành viên. Đã Cô Lang người ở cái này. Trên thuyết minh đế tổ chức đã rút lui. Quan sát một hồi, Lăng Trần đưa tay chỉ hướng Nghĩa Nam thôn bên cạnh cái kia phiến bị thiêu hủy trúc lâm. Nói ra, chúng ta vào xem, ta ở lại bên ngoài đi. Khải Lâm Na nói ra, nếu là có cái gì tình huống đặc biệt ta cũng tốt thông chi các ngươi. Lăng Trần gật gật đầu, trực tiếp từ trên sườn núi tuột xuống. Chỉ chốc lát sau, hai người thuận lợi tránh đi bốn phía dò xét Âu phục nam tử. Đã tới căn cứ cửa vào trước, đi qua tối hôm qua một trận đại hỏa, cửa vào chung quanh trúc lâm đều bị đốt cháy không còn. Khắp nơi đều là đốt cháy khét cho tàn, liên nhập miệng đều bị che đậy kín. Lăng Trần nhìn một chút, nói thầm một tiếng còn tốt. Thang Quốc Hùng những người kia hẳn là còn không có phát hiện tòa này căn cứ vị trí. Cửa vào không có người tiến đi ra dấu hiệu. Xốc lên thép tấm, Lăng Trần một ngựa đi đầu. Từ cửa vào chui vào căn cứ bên trong. Đi ở an tĩnh thông đạo bên trong. Lăng Trần ánh mắt tứ phương. Không dám có chút chủ quan. Ai biết được nơi này còn có hay không nguy hiểm. Cùng nhau đi tới. Lăng Trần phát hiện không ít thi thể. Ngổn ngang lộn xộn nằm ở thông đạo bên trong. Ngẫu nhiên có thể đụng tới mấy cái có tức giận. Nhưng là, Lăng Trần vừa đỡ dậy đến. Còn chưa kịp tra hỏi. Những người kia liền ợ ra dám. Lăng tiên sinh, người nhìn bên kia. Lúc này, không biết rõ Lưu Đông Thăng phát hiện cái gì. Đột nhiên kêu bắt đầu. Lăng Trần chuyển đầu nhìn một chút. Sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn kinh ngạc phát hiện. Phía trước nằm một bộ bị nghiêm trọng phá hư thi thể. Nhưng là, từ thi thể ăn mặc cùng ngũ quan, Lăng Trần y nguyên phân biệt nhận ra thân phận của đối phương. Chu Tấn, Đường Dương phái trưởng môn. Hắn vậy mà chết rồi. Lăng Trần rất là kinh ngạc. Nhìn trên người hắn lưu lại vết thương ghê rợn. Hẳn là lọt vào Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn quân công kích. Ồ, đây là cái gì? Bỗng nhiên. Mắt sắc Lăng Trần chú ý tới, Chu Tấn bụng có một đạo bằng phẳng vết thương, không giống như là dùng man lực tạo thành, mà là bị lợi khí gây thương tích. Từ vết thương kích thước, cùng chung quanh dấu vết đến xem, Lăng Trần không tự chủ nghĩ đến Dịch Thủy Nghiễn sử dụng chuôi này cương đao. Bởi vì cái này vết thương lớn nhỏ vừa vặn cùng thân đao ăn khớp. Hơn nữa, lấy Lăng Trần học y kinh nghiệm, cái này đạo vết thương mới là vết thương chí mạng. Còn lại thương thế phần lớn là ở Chu Tấn sau khi chết tạo thành. Chà chà, thật là nghĩ không ra. Chu Tấn lại bị đồ đệ của mình ám hại. Ngay sau đó, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra. Đem Chu Tấn thi thể vỗ xuống. Nhìn thấy cử động của hắn, Lưu Đông Thăng không hiểu mà hỏi. Lăng tiên sinh, người làm cái gì vậy? Lưu làm chứng theo. Lăng Trần thuận miệng về nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.